Lâm Nhi ngước mắt nhìn Bảo. Anh tha lỗi cho em rồi phải không? Em không mong mỏi gì, chỉ hy vọng anh nghĩ đến tình nghĩa khi xưa của đôi ta, mà vẫn còn làm bạn với em, chỉ thế thôi. Hoài Bảo cười nói, được lắm, chúng ta sẽ mãi là bạn. Lâm Nhi cố gắng thêm tí nữa. Hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ tìm được hạnh phúc. Em hứa sẽ chuộng lại lỗi lầm, làm bạn cạnh bên anh mãi. Và anh muốn gì ở em cũng sẵn sàng cho anh tất cả. Hoài Bảo lắc đầu thật tình nói, em yên tâm đi, anh chẳng muốn gì ở em cả. Hiện nay, anh chỉ mong mỏi gặp lại Hương Dương, một người có tình có nghĩa thật sự. Lâm Nhi nhìn Hoài Bảo dò xét, là cô gái mà đã giúp đỡ anh trong lúc anh nằm dưỡng bệnh ở nhà thương à. Hoài Bảo gật đầu, đúng vậy, nhưng bây giờ nó lại không ra mặt để gặp lại anh. Một cô gái thật sự làm anh rất kích nể và cũng là một người hết sức bí mật. Lâm Nhi ngồi nhìn Hoài Bảo yên lặng suy nghĩ, thì ra là con nhỏ Cát Lan, đó chính là Hướng Dương chứ chẳng ai khác. Hoài Bảo, em không tin anh sẽ mãi mãi chung tình với một người mà anh chưa từng thấy mặt, rồi anh sẽ là của em thôi. Hoài Bảo nhìn Lâm Nhi hỏi, em đang nghĩ gì thế? Có phải em biết cô ta là ai không? Lâm Nhi vội vàng lắc đầu, em thật sự không biết. Nhưng anh à, nếu anh mãi không tìm ra được cô ta thì anh sẽ thế nào? Hoài Bảo cười buồn, như anh đã nói, ngoài Hướng Dương ra anh chẳng yêu được người con gái nào khác. Hoài Bảo đứng lên nói tiếp, thôi, đã đến giờ anh phải đi học rồi, khi khác gặp lại. Lâm Nhi cũng đứng lên vui vẻ gật đầu, nàng bước ra ngoài thầm nghĩ, chỉ có ta mới thực sự biết có nhỏ Hướng Dương đó là ai. Cát Lan, mày khùng lắm, nhưng khùng chẳng bằng tao đâu. Tao biết mày là con người có rất nhiều tự ti mặc cảm, rồi tao sẽ có cánh phá vỡ, mày sẽ không bao giờ hơn được tao và sẽ không chiếm được những gì tao muốn đâu. Cô bạn học thổ bé à. Cát Lan ngồi chạy tóc, cảm thấy bồ hồi phân vân, không biết khi giáp mặn với Hoài Bảo, chàng sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt như thế nào? Chàng sẽ nói gì đây? Vài câu cảm ơn, để cho nàng cái nhìn thất vọng. Cát Lan à, sửa soạn xong chưa em? Mai vừa bước vào phòng ngủ của Cát Lan vừa hỏi. Cát Lan nhìn Mai lo lắng hỏi, em thật không biết có nên... Mai liền ngắt ngang lời của Cát Lan, anh chị đã chuẩn bị đâu vào đó rồi, một lát nữa anh Thái sẽ đưa em đến đó, mặn đối mặn với Tống Hoài Bảo. Trên tờ báo sáng hôm qua có in rõ là lần cuối cùng đăng tin tìm người, nếu cô Hướng Dương đòi ý muốn gặp Tống Hoài Bảo, xin mời đến hội trường Viễn An gặp mặt, xin mang theo một cành hoa Hướng Dương để dễ dàng nhìn nhận. Nhưng em thật không an tâm chút nào khi không lại. Em đừng nên lo lắng quá nhiều, hãy gặp mặt người ta một lần xem sao. Chị không thể cùng đi với em được, vì chỉ có buổi trực ngày hôm nay. Anh Thái sẽ cùng em đi đến đó. Nếu em không thích lối nhìn của hắn, thì có thể kêu anh hai đưa em về nhà, có gì đâu mà lo chứ. Mai vừa nói vừa ngắm Cát Lan. Cô bé mặc chiếc áo đầm dạ hội màu đen tuyệt đẹp. Đôi mắt to đen, có mặt bầu bỉnh trong thật xinh xắn. Ma liền phụ Cát Lan quấn lại mái tóc. Khi tóc đã cài gọn, Cát Lan trông thật giống một thiếu nữ sang trọng, đài trang. Mai tấm tắc khen, em đẹp như thế này mà hắn còn chê em, thì đôi mắt của hắn thật sự chưa có lại ánh sáng đấy. Cát Lan vui cười nói, chỉ có chỉ là khen em mà thôi, em mà là con trai hả, em cưới chỉ liền đấy. Minh Thái ló đầu vào nói, xong chưa hai tiểu thư, lâu quá trời rồi đó. Ngồi mục đích rồi đây. Mai cạnh nhằn, anh ăn nói thật vô duyên, là con gái phải cần nhiều thời gian trang điểm đàng hoàng chứ. Cát Lan nhờ mắt nhìn Thái, chị Mai à, em không hiểu sao chị thương nổi ảnh. Minh Thái vui vẻ nói, đố mày tìm được người thứ hai như tao, chị Mai của mày thế là yêu tao ngay. Mai vui vẻ đùa, xí, ai mà tình yêu cái mặt móc xì của anh. Chuyện của Cát Lan giao cho anh đó. Làm không xong, đừng mang mặt về xin cứ em làm vợ đấy nhé. Minh Thái vừa lui ra khỏi phòng vừa than thở. Sao năm nay tôi xui thế này, còn phải lo chuyện của thiên hạ. Mai và Cát Lan vui vẻ bước ra phòng khách. Minh Thái nhìn lên và không khỏi ngạc nhiên. Lan, là mày đó hả?

có hoàng tử đến viếng, cùng xây giấc mộng thơ. Lục dục đóng lục đục, rinh đụng đục âm ầm, làng sớm mang dao búa, hai đứa dìu nhau chạy. Ánh mắt của nàng không rời khỏi hoài bão, chàng nhìn nàng càng ngạc nhiên hơn. Giọng nói đó, bài thơ đó, chàng không thể nào quên. Hoài bão chăm chú nhìn Cát Lan rồi thì thầm. Hương dương là tiểu cá là hương dương. Hoài bão liền vội bước xuống để đến cạnh Cát Lan, thì ba của chàng nắm lấy cánh tay chàng kéo lại nói. Chuyện riêng của con thì để từ từ rồi tính, không thể để mất mặn ta như thế. Hoài bão đành miễn cưỡng đứng lại nơi đó, đôi mắt kinh ngạc của chàng vẫn không rời khỏi Cát Lan. Nàng thận không hiểu chàng đang nghĩ gì. Lâm Nhi ngồi đấy, vơi vã bước ra nắm tay Cát Lan đẩy ra ngoài. Cả hai cùng bước ra, Lâm Nhi liền khép cửa lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.